các huynh đệ ma tộc, giết. Ma giới, ba ma tôn gầm lên, dẫn theo ức vạn ma tộc lao ra. Bọn họ không có một chút sức phản kháng, hoàn toàn bị khuất phục bởi ma chủ mới, nguyên ma giới đang trong trạng thái thống nhất cao độ. Thiên giới, địa giới, ma giới, nhân giới, còn có các phương chủng tộc man hoang, ức vạn sinh linh mới bị chinh phục cũng gùa ra. Bởi vì đại vũ trụ va chạm chém giết, hoặc ngươi chết hoặc ta mất, huống chi còn là U Thiên điều khiển U Minh đại vũ trụ, bên trong không có vật sống. Không sai, trong U Thiên đại vũ trụ không có một vật sống, chỉ có vô hạn vật chết, âm hồn, tà linh, quỷ quái, rậm rạp vô hạn vô tận. Thứ con kiến mà mơ mộng nghịch thiên. Trông thấy man hoang chủ động lao qua, trong mắt U Thiên lộ ra một chút lạnh lùng, giống như nhìn đại quân ức vạn vạn con kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giây sau, từ sau lưng U Thiên có một phương vũ trụ bao la mở ra, từ bên trong tuôn ra một dòng nước lũ, âm khí cuốn sạch, ức vạn vạn tà linh, âm hồn, lệ quỷ dương nanh múa vuốt giết ra. Vô hạn âm linh u ám, các loại lệ quỷ, tà linh nhiều không đếm xuể, khiến người nhìn da đầu tê dại. Đối diện vô hạn lệ quỷ, âm hồn, tà linh, căn bản giết không hết, không đếm được, hai bên về số lượng hay chất lượng thì man hoang đều ở thế yếu. Phân thân thiên đế thấy vậy, dường như đã dự liệu được, không hốt hoảng chút nào, giống như đã chuẩn bị từ trước. Đảo ngược luân hồi, về đây đi, chiến hồn của nhân tộc. Giây sau, thiên đế trực tiếp thi triển bí thuật đảo ngược luân hồi, dẫn phát dao động lớn, nguyên địa giới đều rung rinh. Trong một chốc, địa giới U Minh tuôn ra một luồng lực lượng luân hồi, khuếch tán toàn bộ thế giới man hoang, tam giới lục đạo thậm chí chư thiên giới hải. Trong vô hình, có sức mạnh thần bí lôi kéo. Vô số đốm sáng hội tụ lại, bị lực lượng luân hồi lôi kéo về, ghép lại, hội tụ. Chiến. Chiến. Chiến. Từng tiếng hét lớn truyền khắp các phương, vô số âm thanh tràn ngập, mênh mông, lộ ra chiến ý hừng hực, không bao giờ tắt. Đó là chiến hồn nhân tộc, các chiến hồn bất diệt bị lực lượng luân hồi lôi kéo quay về, đốt lên chiến ý, tái hiện thế gian. Thùng. Thùng thùng thùng. Đột nhiên. Trong thiên địa quanh quẩn từng tiếng trống lớn, đinh tai nhức óc, khiến toàn bộ thế giới man hoang lay động. Ức vạn sinh linh đều ngơ ngẩn, nhìn vô hạn chiến hồn nhân tộc từ hư không lại tụ hợp về, một đám thân hình mơ hồ tỏa ra chiến ý ngút trời. Mỗi chiến hồn nhân tộc đều tỏa ra chiến ý lẫm liệt, chiến thiên chiến địa, không sợ thứ gì. Giết! Ức vạn chiến hồn từ trong luân hồi lại tụ hợp về, tay cầm chiến kiếm, người khoác chiến giáp, thiêu đốt một thân chiến ý tiếp tục chiến đấu. Bọn họ nghe thấy gọi về, lập tức thức tỉnh từ trong luân hồi, bất chấp tất cả thiêu đốt chiến ý bất diệt còn sót lại, tiếp tục chiến. Vì nhân tộc. Sửa chiến y của ta, đúc chiến qua của ta, phạt thiên, phạt thiên. Từng tiếng gầm đến từ vô số chiến hồn nhân tộc, ngày xưa chết trận, chỉ còn lại chiến ý bất diệt như cũ có thể tiếp tục tái chiến. Đây là nhân tộc, không bao giờ nói thua, chiến ý không tắt, chiến đấu không ngừng. Ầm ầm. Giết. Thiên giới, hai chí cường giả giết chóc tám phương. Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên, hai vị này là người mạnh nhất trong man hoang, đứng sau nhóm phân thân thiên đế, minh chủ. Hai người dẫn đầu, còn có thiên giới tứ đại tiên thú, tứ phương đại đế, càng có các thiên tướng mang theo vô số quân đoàn lao ra. Chiến. Chiến. Chiến. Một vị chiến thần thiên giới tay cầm thuẫn phủ quét ngang bốn phương, đại khai sát giới, đến đâu vô địch tới đó. Hình thiên, một thuẫn một búa chém giết vô số cường giả U Minh, giết cho máu chảy thành sông, càng chiến càng dũng, dẫn tới cường giả phe U Minh chú ý. Sinh mệnh chi hà, tử vong chi hà. Trong man hoang bỗng có một bóng dáng mông lung chân đạp hai con sông dài mênh mông một đường lao tới, không ai có thể ngăn trở. Tất cả âm linh, tà linh bị cuốn vào tử vong chi hà đều bị hòa tan cắn nuốt, mạnh vượt sức tưởng tượng. Còn sinh mệnh trường hà mênh mông. Chảy qua đâu là mang đến sinh cơ vô hạn cho chúng sinh man hoang, chữa trị vết thương, sức chiến đấu mạnh lên thêm. Đó là nữ anh, hai pháp tắc nhất sinh nhất thế vòng quanh người, chấp chưởng pháp tắc sinh tử cứng rắn lao ra, không ai ngăn được. Bùng! Vũ trụ hai bên va chạm kịch liệt, hai bên đánh túi bụi, trong phút chốc tiếng la giết đánh tan hỗn độn, vang vọng các phương giới hải, làm dậy sóng thần. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2014. Đại chiến vừa bắt đầu đã đặc biệt thảm liệt, mặc kệ là man hoang hay U Thiên đại vũ trụ đều xông lên không quay đầu lại. Con kiến, đã chết còn muốn phản kháng. nhìn thấy vô số chiến hồn nhân tộc lại lần nữa trở về, trong mắt U Thiên bắn ra sát khí lạnh lẽo, ý chí cường đại khóa chặt thiên đế. Hai người bay lên, xé rách hỗn độn, giằng co cách một khoảng cách trên hai đại thế giới, hơi thở không ngừng va chạm, giao kích, xé hỗn độn rách toạc. Răng rắc, răng rắc. Phân thân thiên đế, U Thiên ở một góc giằng co, đại vũ trụ của họ đang trong trạng thái ác chiến kịch liệt, nếu ai thua thì sẽ thành một phần của đối phương. Ngô chưa từng nghĩ rằng ngươi có thể trưởng thành đến bước này. U Thiên quan sát thiên đế, trong mắt mang theo một lũ sửng sốt, hiển nhiên rất ngoài ý muốn đối phương có thể trưởng thành đến tình trạng này. Đáng tiếc, ngươi đã biết đường. U Thiên chi thủ, luyện hồn. U Thiên nói xong đè tay xuống, ầm vang, bàn tay màu đen to lớn bay tới, nơi bay qua hỗn độn sụp đổ từng tấc, trũng xuống, muốn một kích giải quyết phân thân thiên đế. Chúng sinh pháp, thiên đạo chi thủ. Đối diện một kích cường đại của U Thiên, phân thân thiên đế bất chấp tất cả giơ tay vỗ chưởng đánh trả. Hai bàn tay to vụt qua giới hải, rách hỗn độn, cuối cùng va chạm vào nhau. Bùng! Giới hải nổ tung, cuốn lấy ức vạn lớp sóng tán loạn. Trùng kích đáng sợ thậm chí ảnh hưởng chiến trường khác, hai bên lùi nhanh, không dám đến gần khu vực giao chiến này. Thiên đế, U Thiên đánh xong một kích, thân thể bộc phát ra từng tia sáng, nhìn kỹ thì thiên đế lui về phía sau mấy chục trượng. Mà U Thiên không nhúc nhích chút nào, hiển nhiên mạnh hơn thiên đế quá nhiều, so sánh thực lực hai bên thì rõ ràng là thiên đế yếu hơn một bậc. Chỉ có bấy nhiêu năng lực cũng dám nghịch thiên. Mắt U Thiên lóe tia trêu cợt nhìn thiên đế, thực lực như vậy cũng dám nghịch thiên. Đối diện U Thiên trào phúng, phân thân thiên đế mặt không đổi sắc, thậm chí mặt lạnh như tiền, trong mắt vẫn lạnh lẽo. U Minh Thiên lạnh lùng nói, luyện hồn của ngươi, hấp thu căn nguyên trung tâm của ngươi, Ngô sẽ chấp chưởng luân hồi, thống ngự chư thiên. Thân hình vĩ ngạn đứng trên giới hải, tỏa ra thiên uy đáng sợ, mang đến uy áp linh hồn vô hạn cho người khác. U Thiên giơ một bàn tay lên, trên lòng bàn tay hội tụ một mảnh màn trời, bên trong có một phương U Minh đại vũ trụ chậm rãi mở ra, phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn. Răng rắc. Một chưởng đè xuống, giới hải vỡ tan sụp đổ, hơi thở đáng sợ kinh động cường giả các phương. Là U Thiên. Trong giới hải, có cường giả bá chủ bừng tỉnh nhìn về phương hướng khác, cảm ứng được hơi thở đáng sợ thuộc về U Thiên. Một số tồn tại cường đại ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua, thầm suy đoán U Thiên đang chinh phạt chỗ nào, tại sao có một hơi thở cường đại đối kháng lại U Thiên. Có cường giả đang đối kháng U Thiên. Là một phương đại thiên vũ trụ. Rất nhanh, nhiều cường giả, bá chủ chư thiên phát hiện tình huống nơi này. Đại thiên vũ trụ hai bên đang giao phong, đại chiến không ngừng. Cường giả kịch chiến dẫn phát giới hải chấn động, hấp dẫn nhiều ánh mắt cường đại. Ông ông! Chỉ thấy sau lưng phân thân thiên đế hiện ra các vòng sáng, 50 vòng sáng hội tụ, đang xen thành một mảnh thiên đình mênh mông. Chúng sinh pháp, thiên đạo nhất chỉ. Thiên đế hờ hững chỉ một cái, hư vô vỡ ra, hỗn độn khí cuồn cuộn hội tụ, pháp tắc đang xen hóa thành một ngón tay khủng bố đánh ra. Ầm đùng một tiếng, bàn tay cùng ngón tay va chạm, sức mạnh của hai người va vào nhau nổ tung, dấy lên cơn lốc lớn trong hỗn độn giới hải, trong một chút giằng co ngang sức. Sức mạnh quá mạnh. Là hơi thở thiên đạo. Không lẽ có thiên đạo của đại thiên vũ trụ đang đối kháng U Thiên? Cảm thụ được hơi thở cường đại của phân thân thiên đế, sức mạnh của hai người va chạm giao kích trên giới hải, lập tức khiến nhiều cường giả chú ý, quan sát. Hơi thở cường đại kia tựa như thiên đạo chí cao khiến người trong lòng kính sợ, đối diện U Thiên mà có thể đọ sức không thua kém. Trong giới hải, cường giả các phương lần lượt thi triển bí pháp quan sát trận chiến này, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đại chiến với U Thiên. Nhìn kỹ mới giật mình, bị bất ngờ về sức mạnh của phân thân thiên đế. Ngay sau đó, bàn tay U Thiên đen ngòm rung lên, bị thiên đạo nhất chỉ xuyên qua từ lòng bàn tay. Một chỉ xuyên qua, bàn tay to tan vỡ tiêu tan, uy lực thiên đạo nhất chỉ giảm bớt, cuối cùng tan biến trước mặt U Thiên. Ngươi không tệ. U Thiên thản nhiên nói một câu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2015. Nói xong thân hình lướt ngang, xé rách hỗn độn, vỗ chưởng tới trước mặt thiên đế, một chưởng đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Đến trình độ này thì từng cử động của cường giả ẩn chứa đại đạo chi lý, không hoa hòe, chỉ có sức phá hoại mạnh mẽ của đại đạo đơn giản nhất. Chỉ nghe một tiếng rắc, hỗn độn trước người thiên đế nổ tung, sức mạnh đáng sợ buộc hắn không ngừng lướt ngang lui về phía sau, trượt dài một vạn dặm trong hỗn độn mới ngừng lại.

đốt lửa chúng sinh cháy phừng phừng trong lò, Bộc U Thiên bắt đầu luyện hóa. Xèo xèo. Trong lò luyện, lửa chúng sinh thiêu đốt, không ngừng đốt nung U Thiên, phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng U Thiên cường đại vượt qua tưởng tượng, thật sự đại biểu cho cấp độ linh hồn bất hủ, giấc không chết, luyện hóa đã khó càng khó thêm. Tên này vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thiên Đế, mặc cho lửa chúng sinh thiêu đốt vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí không cách nào luyện hóa hắn. Vô dụng. U Thiên thản nhiên mở miệng nói, bổn tọa đại biểu cho ý chí chúng sinh, bất hủ bất diệt, chúng sinh bất tử, Ngô bất hủ, ngươi không luyện được bổn tọa. Trên đời này, không có bất cứ sức mạnh nào có thể diệt được bổn tọa, ngươi cũng không thể. U Thiên vẻ mặt bình tĩnh ung dung, trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt. Là một trong cửu thiên, đã sớm thoát khỏi trói buộc ban đầu, hóa thành thiên thật sự, không chịu bất cứ sức mạnh ảnh hưởng, thậm chí không cách nào bị diệt. Bởi vì hắn đại biểu cho ý chí chúng sinh, bất hủ bất diệt. Hừ. Thiên Đế hừ lạnh, thản nhiên nói, trên đời, không có gì là giết không chết, xưa kia thiên đạo chí cao còn bị đánh nát, huống chi là ngươi. Lời này truyền vào lò luyện. U Thiên mắt lấp lóe, hiển nhiên Thiên Đế nói sự thật, thiên đạo chí cao ngày xưa còn bị đánh nát, thật sự không có gì là giết không chết. Nhưng U Thiên lại cười lạnh nói, chẳng phải ngươi còn sống sao? Thiên là giết không chết, chính ngươi nên rõ ràng điều đó hơn ai hết. Thiên Đế nheo mắt, thản nhiên nói, ta chưa từng muốn giết ngươi, chỉ muốn luyện hóa hấp thu ngươi, dù sao ngươi từng là một phần của nó. Cửu Thiên đồng khí liên chi, đồng tông đồng nguyên. Hấp thu vào hẳn là không có trở ngại gì mới đúng. Nghe lời này, U Thiên thay đổi, trong người truyền đến một chút dao động, ý chí bất hủ hơi buông lỏng. Thiên Đế nói rất chính xác, cửu thiên đồng khí liên chi, đồng tông đồng nguyên, tự nhiên có thể bị luyện hóa thu về. Nghĩ đến đây, U Thiên không cách nào bình tĩnh. Mờ. U Thiên hét to một tiếng, ý chí cường đại bùng nổ, muốn phá tan phong ấn và giam cầm, toàn bộ đại đạo dung lô kêu ù. Đại đạo dung lô rung lắc, bên trong truyền đến chấn động mạnh, U Thiên đang giãy giụa, nhưng bị các sợi xích pháp tắc khóa chặt. Có 8 hỗn độn cấm phù trấn áp, còn có một lớp thiên đạo tù lung khóa lại, có thiên đình 33 tầng hùng vĩ trấn áp. Giam cầm mạnh như vậy, U Thiên không thoát được, nhiều lần giãy giụa càng làm tăng tốc thân thể của hắn buông lỏng, từng chút một bị lửa chúng sinh đốt nung. Luân hồi, luyện hồn. Giây sau, Thiên Đế vẫy tay một cái, chợt thấy sâu trong địa giới bắn ra một tia sáng. Hóa thành một phương luân hồi ầm ầm xoay tròn, bay thẳng vào lò luyện, đè trên đầu U Thiên. U Thiên sắc mặt khó xem nói, luân hồi. Một phương luân hồi ma bàn đè xuống, răng rắc xoay quanh, chuyển động, từ từ mài nhỏ, luyện hóa thân thể bất hủ của U Thiên. Phối hợp đại đạo dung lô, U Thiên cảm thấy nguy cơ, lần này thật sự có lẽ sẽ bị Thiên Đế trực tiếp luyện hóa. Nghĩ đến đây hắn ngồi không yên, Thiên Đế... Cho dù ngươi luyện giết thân thể của Ngô cũng không diệt được căn nguyên của Ngô. Xin lỗi. Thiên Đế ngắt lời U Thiên, trẫm chưa từng muốn diệt căn nguyên của ngươi, đơn giản muốn ăn ngươi, hấp thu lực lượng của ngươi. U Thiên con ngươi co rút, bị lời nói của Thiên Đế làm giật mình á khẩu, trong lòng tuôn ra một linh cảm không may, ăn mình. Không ngờ Thiên Đế định ăn hắn, hấp thu ý chí thiên đạo của hắn, căn nguyên linh hồn chúng sinh bất hủ. Luyện. Thiên Đế quát lạnh. Tăng mạnh mức độ luyện hóa, đại đạo dung lô rung bần bật, vô hạn lửa cháy thiêu hủy bao phủ. Lửa chúng sinh cháy phừng phừng, đốt cả người U Thiên bốc khói xèo xèo, bị luân hồi trấn áp, mài nhỏ, từng chút một luyện hóa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2018. Thiên Đế vừa luyện hóa vừa hờ hững nói, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, ta vốn nghĩ kẻ đến đầu tiên sẽ là Thượng Thương hoặc Thanh Thiên. Hay là Hạo Thiên, nhưng không ngờ rằng sẽ là ngươi, U Thiên. Dường như Thiên Đế rất bất ngờ khi người đến đầu tiên là U Thiên, không đúng như giả thiết làm hắn hơi ngoài ý muốn. U Thiên nghe vậy ngẩn ngơ, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, mặt mày xanh mét, trong mắt rực cháy lửa giận và rét lạnh thấu xương. Thiên Đế đang trào phúng hắn sao, đáng chết, tại sao cảm thấy trong lòng có loại nhục nhã cực nặng. Vừa lúc, U Minh Đại Thiên Vũ Trụ là vũ trụ mặt tối, dung hợp man hoang. Hai đại vũ trụ hợp thành một có thể mang đến thu hoạch bất ngờ. Một âm một dương, hai vũ trụ hợp nhất, tương lai còn có thể cắn nuốt chư thiên vạn giới, trực tiếp tái diễn đại hỗn độn. Từng tiếng nói cử động của Thiên Đế đều ẩn chứa tự tin mãnh liệt, giống như mỗi một bước đều trải qua vô số lần tính toán. U Thiên nghe vậy ngẩn ngơ, nhìn man hoang đại thiên vũ trụ, lại nhìn U Thiên đại vũ trụ, Hai đại vũ trụ vừa lúc đối ứng một âm một dương, kết hợp lại sẽ là một đại thiên vũ trụ hoàn chỉnh. U Minh đại biểu cho vị diện ám vũ trụ, Man Hoang đại biểu vị diện chính vũ trụ, một chính một ám, một âm một dương, đang xen dung hợp, tương lai thật sự có khả năng diễn hóa đại hỗn độn. Trúng kế. U Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, giống như biết cái gì. Hắn sắc mặt khó coi, giận dữ hét, Thượng Thương, Hạo Thiên, các ngươi dám tính toán Ngô, không sợ nuôi ra mối họa sao? Sớm muộn gì các ngươi sẽ tự nếm quả xấu. Cuối cùng U Thiên đã hiểu rõ nguyên nhân đầu đuôi, tại sao hắn đến. Thật ra có một nửa nguyên nhân vì Cửu Thiên nhóm Thượng Thương, Hạo Thiên. Bây giờ ngẫm kỹ lại, U Thiên đã rõ ràng, chính mình bị bọn họ tính kế. Nhóm Thượng Thương, Hạo Thiên, Thanh Thiên tính kế U Thiên, muốn hắn và Thiên Đế, hoặc nên nói là Cổ Trần hợp nhất, U Minh Đại Vũ Trụ và Man Hoang Đại Thiên Vũ Trụ dung hợp thành một. Còn về bước âm mưu cuối cùng là gì thì không có người biết, U Thiên không hiểu, Thiên Đế càng không rõ ràng mưu tính thật sự của Thiên khác như Thượng Thương, Hạo Thiên. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thiên Đế không quan tâm, U Thiên đến vừa lúc, chờ hắn cắn nuốt rồi nhất định có thể đạt được lột xác và trưởng thành thật sự. Vậy thì sẽ có thực lực đối kháng Cửu Thiên, đã không có bất cứ nhược điểm, trực diện Cửu Thiên cũng không e dè. A. À. Giây sau, trong đại đạo dung lô truyền đến từng đợt hét thảm. U Thiên bị mài nhỏ một phần ba, đốt nung sản sinh thống khổ và nguy cơ mãnh liệt khiến hắn không kìm được đau đớn hét lên. Thiên Đế vẻ mặt hờ hững, không có một chút dao động nào, tập trung vào đốt nung, điều khiển 3.000 đại đạo dung lô dẫn lực lượng chúng sinh hóa thành lò lửa thiêu hủy. Ầm ầm. Trong lò luyện, một phương luân hồi ma bàn chuyển động phát ra tiếng ầm ầm, răng rắc mài nhỏ thân thể U Thiên, từng chút một luyện hóa. Đây là cứng rắn mài nhỏ luyện hóa, trong đó thống khổ có thể tưởng tượng, dù U Thiên lạnh lùng bất hủ bất diệt cũng đau đớn la lên. U Minh vũ trụ, thiêu đốt. Trong lúc nguy cấp, U Thiên rốt cuộc bất chấp tất cả, trực tiếp đốt U Minh vũ trụ, thiêu đốt đám thế lực lớn nhỏ ở bên trong. Vô hạn âm hồn, tà linh rậm rạp tụ tập bốc cháy lên, hóa thành căn nguyên linh hồn vô thượng thuần túy ùa tới. Căn nguyên này mênh mông vô hạn, là thiêu đốt vô số âm hồn, tà linh mới chiết xuất ra, thủ đoạn của U Thiên cực kỳ tàn nhẫn, gặp căn nguyên của ức vạn linh hồn. Bùng! Vô hạn căn nguyên rót vào, tựa như biển rộng mênh mông bay về phía đại đạo dung lô, muốn vào trong người U Thiên. Nhưng trong đại đạo dung lô có lửa chúng sinh đốt cháy, căn nguyên linh hồn đi vào đều bị luyện hóa, thậm chí mới vào đã bị đốt nung hấp thu. Mùi vị không tệ, tiếp tục. Thiên Đế lạnh lùng cười, hờ hững nhìn U Thiên. Thậm chí cổ vũ U Thiên tiếp tục hấp dẫn ức vạn căn nguyên linh hồn lại đây, vừa lúc bị đại đạo dung lô đốt nung hấp thu, ngược lại lớn mạnh Thiên Đế. U Thiên không ngờ đến điều này, lòng chùng xuống, sắc mặt cực kỳ khó xem, mắt thấy trộn gà không thành còn mất nắm gạo, thảm quá. Lực lượng khởi nguyên, chân linh bất hủ. Cuối cùng, U Thiên cắn răng một cái, làm ra một quyết định, thế nhưng thiêu đốt lực lượng khởi nguyên trong người, bao bọc chân linh nháy mắt phá không gian. Ầm. Trong khoảnh khắc, đại đạo dung lô bị xuyên thủng một lỗ nhỏ, có bất hủ linh quang từ bên trong bay ra, chớp mắt biến mất. Đó là chân linh của U Thiên, bị một đoàn lực lượng khởi nguyên rực cháy bao bọc thoát ra, chạy khỏi mấy lớp phong tỏa của đại đạo dung lô. Thiên Đế, bổn tọa ghi nhớ ngươi, khi ngươi thoát khỏi giới hải là lúc bổn tọa lấy tính mạng của ngươi. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2019. Trong hỗn độn truyền đến âm thanh lạnh lẽo âm u của U Thiên, ẩn chứa sát khí thấu xương, hận và lửa giận dày đặc. U Thiên tổn thất một thân thể thiên, có thể nói là tổn thất thảm trọng, chỉ có chân linh chạy trốn, không cho Thiên Đế đạt được ký ức chân linh và bí mật trung tâm nhất của hắn. Còn kém một chút, không ngờ để chân linh của hắn chạy đi. Đôi mắt Thiên Đế hờ hững nhìn hư không hỗn độn giới hải, trong lòng lặng lẽ suy tư, nhìn thấy lỗ thủng trên đại đạo dung lô dần khép lại, trong lòng có chút thất vọng. Không thể giữ lại chân linh của U Thiên khiến Thiên Đế thầm ghi nhớ, nghĩ rằng đại đạo dung lô còn kém rất nhiều, nhất định phải cải tiến, lần sau không thể thất bại nữa. Vốn là muốn luyện hóa U Thiên, do đó giành được ký ức chân linh của đối phương, chiếm bí mật lớn nhất sau lưng Cửu Thiên. Đáng tiếc, kế hoạch bị thất bại. Nhưng may mắn cuối cùng đánh bại U Thiên, tuy rằng chỉ là một phần trong giới hải của đối phương, nhưng chí ít có khởi đầu tốt. Cửu Thiên dần dần đã không thể cấu thành uy hiếp đối với hắn, Thiên Đế càng có niềm tin vào hàng loạt đối kháng trong tương lai. Luyện. Chân linh U Thiên bỏ chạy, Thiên Đế chỉ có thể tăng tốc luyện hóa phần U Thiên để lại. Lúc này, tùy theo chân linh U Thiên chạy thoát, chiến trường của hai đại vũ trụ phát sinh biến hóa vi diệu, đầu tiên là quyết đấu giữa cường giả đứng đầu xuất hiện biến cố. U Thiên, bại. Kết quả này khiến cường giả các phương kinh dị, hoảng sợ, thậm chí không dám tin tưởng. Ông. Giới hải dậy sóng, thế lực, cường giả các phương quét qua ý niệm cường đại, cấp tốc giao lưu cái gì. U Thiên thua, có chút ngoài ý muốn. Trong giới hải có mấy tồn tại bá chủ đang âm thầm giao lưu, trông thấy kết quả đại chiến, không ngờ rằng U Thiên bị thua. Còn là thua hoàn toàn, rất kỳ dị, đường đường một trong cửu thiên, còn là một trong thượng tam thiên, tại sao thua một thiên đế man hoang? Vị thiên đế này không đơn giản. Sâu trong thần thánh thiên đường, một bóng sáng vĩ ngạn đứng trong hỗn độn, chống dậy rậm rạp thế giới thiên đường, giống như chúa tể duy nhất chí cao vô thượng. Đó là tồn tại chí cao của thần thánh thiên đường. Thượng đế, tự xưng có thể sánh vai thượng thương, có sức mạnh tuyệt đối. Thượng đế hờ hững truyền ý niệm đến, kỷ nguyên chi chủ, ngươi cho rằng vị thiên đế kia có chỗ nào không ổn. Trong giới hải dâng lên sóng lớn, trong thần đình hùng vĩ dấy lên cơn lốc kỷ nguyên, có bóng dáng khủng bố hiện ra. Hắn là kỷ nguyên chi chủ, một tồn tại đáng sợ sống vô số kỷ nguyên, tồn tại vô thượng sáng lập kỷ nguyên thần đình. Kỷ nguyên chi chủ cười nhạt đáp trả rất dứt khoát. Ngươi tự cho mình ngang bằng thượng thương mà, còn cần hỏi thăm. Hai người tranh chấp vô số năm, ai đều không phục ai, tự nhiên sẽ không nói chuyện thân thiện với nhau. Hừ. Thượng đế hừ lạnh nói, thượng thương là tồn tại chí cao cửu thiên, mạnh nhất trong thượng tam thiên, rất gần với nó ngày xưa. Ngươi và ta đều biết rõ nếu không thể đảo điên cửu thiên thì chúng ta không cách nào tiếp tục tồn tại, phải hoàn toàn chôn vùi cửu thiên mới có đường ra cho chúng ta. Thượng đế thẳng thừng nói. Còn về thiên đế, Ngô Hoài Nghi có liên quan với nó, nếu không như vậy thì U Thiên mạnh biết bao, vậy mà bị hắn ép buộc đến mức chân linh bỏ chạy. Ngươi cùng thượng thương có nhân quả, chính mình nhìn xem đi, Ngô mưu hoa vô số kỷ nguyên chỉ vì chờ đợi hôm nay. Kỷ nguyên chi chủ lạnh nhạt nói, tiếp theo ngươi sẽ đối diện thượng thương, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm, nếu không thì ngươi không thấy được cảnh tượng đồ sộ cửu thiên chết. Thiên đế là một biến số, cắn nuốt tiêu diệt U Thiên, dung hợp vũ trụ u ám. Có thể nói là âm dương hợp nhất, diễn hóa một phương đại hỗn độn, chư thiên sẽ tự động kéo về nơi đó. Ngươi suy nghĩ rõ ràng, kế tiếp chẳng những phải đối diện cửu thiên, còn có thiên đế tràn ngập biến số, hắn mới là nhân tố khác lạ thật sự. Thượng đế tỏ vẻ khinh thường lời kỷ nguyên chi chủ nói, chẳng thèm quan tâm. Vậy mỏi mắt mong chờ, Ngô đã trông thấy kỷ nguyên của ngươi tan biến, có lẽ kỷ nguyên này là cuối đường của ngươi. Hai người đối chọi gay gắt, nói chuyện không hợp, không nói nữa. Bên kia, cũng có cường giả đang thảo luận kết quả cuộc chiến của thiên đế và U Thiên. U Thiên đã bại, thiên đế xuất hiện, sẽ là một biến số lớn. Chư thiên hỗn chiến, đây là nhân tố khác lạ, nhất định phải cẩn thận. Thiên đế, có vấn đề. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2020. Trong giới hải, chư thiên điện, vạn giới minh. Thậm chí trong thâm uyên đều bắt đầu chú ý thiên đế man hoang. Hắn cường đại khiến người ngoài ý muốn, ai đều không ngờ rằng thiên đế đánh bại U Thiên, thậm chí trực tiếp luyện hóa đối phương, cuối cùng chỉ có chân linh chạy thoát. Các phương bá chủ khác đều bắt đầu chú ý sự tồn tại của thiên đế, thậm chí âm thầm cảnh giác, vì theo U Thiên thảm bại, vũ trụ u ám sẽ bị thiên đế man hoang chiếm đoạt. Vậy là tương đương với hai đại thiên vũ trụ hợp nhất, vừa lúc một âm một dương, hình thành một biến số độc đáo. Sau khi hai đại thiên vũ trụ hợp nhất, man hoang đã bắt đầu trở nên khác biệt, một khi dung hợp sẽ trở thành một điểm sáng trong chư thiên vạn giới. Thậm chí trở thành một trung tâm, hấp dẫn vô số thế giới trong giới hải kéo đến, không ngừng bổ sung cho thế giới man hoang dung hợp trong đó, cuối cùng tái diễn đại hỗn độn. Đây là một biến số thật sự khiến người không cách nào dự liệu, một khi thật sự tái diễn đại hỗn độn, không ai đoán trước được tương lai như thế nào. Lúc này, sâu trong thời không vô hình. Một mảnh vĩnh hằng chi địa đang nhanh chóng đến gần. Tám bóng dáng mông lung đứng trên thời không trường hà, họ ngồi xếp bằng, tỏa ra thiên uy vĩnh hằng cao cả. Đây là tám vị trong cửu thiên, thượng thương dẫn đầu, tám vị thiên ở đây để ngăn trở vĩnh hằng chi địa buông xuống. U Thiên thua. Một bóng dáng mơ hồ mở mắt ra, trong đôi mắt hờ hững thoáng qua ngoài ý muốn. Đó là Hạo Thiên, vẻ mặt hờ hững như thể không thèm quan tâm U Thiên, thậm chí lộ lạnh lùng hơi tàn khốc. Một bóng dáng màu xanh thản nhiên nói, chẳng phải đây là kết quả mà chúng ta muốn sao? Thanh Thiên mở miệng nói,